C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 chết tuần hoàn, 1, chói mắt ánh nắng từ khe hở bức màn lộ ra tới. Hừng đông thật lâu, Lâm Tầm nhìn thời gian, buổi sáng 9 giờ, gõ suốt một đêm số hiệu, là nên đi ngủ lúc, hắn rời khỏi biên dịch khí, cùng lúc đó, màn hình máy tính hữu phía trên đầy đưa một cái tin tức. Lâm Tầm rất ít xem tin tức, nhưng này tin tức bất đồng, trong đó có cái từ ngữ mấu chốt khiến cho hắn chú ý. Tin tức tiêu đề là, Ngân Hà Tập đoàn vung tiền như rác, vì Lion công ty chú tư 3.000 vạn. Click mở sau, nội dung cùng tiêu đề tương xứng, giảng Lion được đến 3.000 vạn đầu tư sau. Này người sáng lập cùng Ngân Hà thủ tịch chấp hành quan gặp mặt. Tâm tình tương lai phát triển kế hoạch, cũng cùng nhau triển vọng căn cứ vào nhân công thần kinh Internet động cơ trí năng trào lưu hạ. Thế giới sắp phát sinh vĩ đại cách mạng, hắn mặt vô biểu tình địa điểm xoa, Lion là gần mấy năm qua hô mưa gọi gió một cái đoàn đội. Lấy thần kinh Internet vì mánh lới, từng ở lần nọ sáng ý triển sẽ thượng đại làm nổi bật. Cái này đoàn đội người sáng lập Lâm Tầm nhận thức. Đi học khi cũng đánh quá giao tế, tốt nghiệp thời điểm người nọ mời hắn gia nhập, hắn coi thường, không đi, kỳ thật hắn để ý cũng không phải chuyện này, mà là Ngân Hà, này hai chữ, vị nào, Ngân Hà thủ tịch chấp hành quan, biên trình giới thần thoại, là hắn nam thần, cũng là tuyệt đại đa số lập trình viên nam thần lúc trước sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lúc ban đầu làm vật network. Sau lại làm trí tuệ nhân tạo, mấy năm tới vẫn luôn đứng ở thời đại đầu gió thượng. Ngân Hà cũng biến thành hiện giờ cắm rễ các lĩnh vực khoa học kỹ thuật đế quốc. Có cái cách nói là, nếu không có Ngân Hà, trí năng thành thị thời đại đã đến ít nhất muốn vãn 20 năm. Tóm lại, này tin tức ý tứ là, một cái chính mình coi thường người không chỉ có được đến cùng nam thần thân thiết nói chuyện với nhau cơ hội. Còn cầm nam thần 3.000 vạn, Lâm Tầm nghĩ thầm này 3.000 vạn nếu là cho ta. Ta tất nhiên có thể so sánh người nọ làm được càng tốt. Toàn một hồi, hắn bắt đầu đau đầu, huyệt thái dương chỗ mạch máu thình thịch mà nhảy. Đây là suốt đêm gõ số hiệu di chứng, nhưng liền ở hắn chuẩn bị rời đi máy tính bàn, bắt đầu bổ giác khi, di động tiếng chuông đột ngột vang lên, một cái xa lạ dãy số. Hắn gần nhất nhận được điện thoại quá nhiều, thúc giục giao tiền thuê nhà chủ nhà, phí điện nước thiếu phí thông chi, đều làm hắn thực phiền não, bởi vì nếu hắn còn có tiền, hắn ít nhất sẽ mua một tá năng lượng đồ uống, làm chính mình không cần như vậy vây. Lâm Tầm chuyển được, ngài hảo, đối diện là cái điểm mỹ giọng nữ, ngài hảo, xin hỏi là Lâm Tầm Lâm tiên sinh sao? Đúng vậy, Lâm tiên sinh ngài hảo. Nơi này là cắt giấy Internet khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Đối với ngài, Lạc Thần, sáng ý, chúng ta trải qua hai đợt thảo luận sau, cho rằng nó cũng không phù hợp chúng ta công ty phát triển chiến lược. Đồng thời đâu, cũng hoàn toàn không, Lâm Tầm tựa lưng vào ghế ngồi, đè ấn đường, nhận thấy được chính mình thanh âm có điểm ách, tốt, quấy rầy, mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Liền có người đẩy hắn ra cửa phòng, hình tròn đầu thăm vào cửa tới, hỏi, thế nào, nhà ai công ty, chúng ta có hy vọng, người này tên là Vương An Toàn, là Lâm Tầm bằng hữu, kiêm đồng bọn, hắn ăn mặc một thân màu xanh lục ô vuông áo sơ mi. Làm người chưa chọc trước béo, điển hình lập trình viên bề ngoài, nhưng nhân mắt tiểu mà có vẻ có chút tạc, Lâm Tầm đem điện thoại lược ở một bên, không có. Cắt giấy cũng cự, Vương An Toàn thở dài, nằm liệt trên giường, đang lúc bọn họ đối diện không nói gì khi, phòng khách truyền đến một tiếng phẫn nộ kêu to, Mother sao sao e, Lâm Tầm, giá cấu làm sao vậy? Vương An Toàn, viết thương nghiệp kế hoạch viết táo bạo báy, ngay sau đó. Phòng khách truyền đến gạt ngã ghế dựa thanh Amani lại sau đó nữa. Triệu giá cấu vào Lâm Tầm cửa phòng. Đem USB hung hăng mà cắm vào hắn máy tính ngắt lời thượng. Lão tử viết xong, Triệu Giá Cấu là cái tóc nâu bít mắt Na Uy Nam hài. Có một chút châu Á huyết thống, nguyên danh Louis, có kinh người ngôn ngữ thiên phú, tiếng Trung cực kỳ thuần thục. Bọn họ ba cái còn không có từ trường học tốt nghiệp thời điểm liên tổ đoàn. Đến bây giờ đã 3 năm ni ở cái này ba người đoàn đội chung. Lâm Tầm viết phép tính, gõ trung tâm số hiệu, Vương An Toàn người cũng như tên, phụ trách Internet cùng số liệu an toàn, Louis Tắc làm hệ thống giá cấu. Bất quá, vị này tên là Louis Tiểu Hỏa học tập tiếng Trung thời điểm. Ngẫu nhiên phát hiện Vương An Toàn tên cùng hắn chuyên nghiệp lĩnh vực lệnh người kinh hỉ lộ rõ. Tương quan, cảm thấy đây là cái thiên tài đặt tên phương pháp, vì thế cấp chính mình đặt tên. Triệu Giá Cấu, Vương An Toàn buồn bã ỉu xìu nhìn kia phân kế hoạch thư. Nói thầm, thượng truyền cũng vô dụng, tiền thuê nhà đều giao không dậy nổi. Không ai muốn, lạc thần. Chúng ta vẫn là tan vỡ đi, Triệu Giá Cấu nói. Tan vỡ, ta đã sớm tưởng tan. Ego tưởng đào ta một năm money, hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía Lâm Tầm money Vương An. Toàn thở dài, nói, ngoặc kép, chúng ta háo ba năm money bọn họ ba cái từ còn không có tốt nghiệp thời điểm. Liền nhào vào, lạc thần. Hiện tại rốt cuộc làm ra nó cơ bản giàn giáo. Lại không có bất luận cái gì một nhà công ty hoặc nhà đầu tư để mắt. Ba năm sau hôm nay. Rốt cuộc tới rồi muốn tan vỡ thời điểm money Lâm Tầm cũng không có ủ rũ. Hắn đang muốn nói điểm cái gì? Đột nhiên choáng váng một chút, kịch liệt đau đầu lên, trước mắt một mảnh mơ hồ, Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu thân ảnh đều hoa. Theo sau, có hai luồng màu lam đồ vật từ bọn họ trên đỉnh đầu từ từ dâng lên. Thức đêm ngao dạ ảo giác, liền ở ngay lúc này. Hắn di động lại lần nữa vang lên, thứ này mỗi ngày đòi mạng giống nhau vang, mang đến không có chỗ nào mà không phải là tin tức xấu. Lâm Tầm nghe được quen thuộc tiếng chuông, liền có chút hít thở không thông. Triệu Giá Cấu nhìn thoáng qua máy tính trên bàn di động. Ai a, Vương An Toàn đứng dậy cầm lấy di động muốn đưa cho Lâm Tầm. Thân thể lại bỗng nhiên cứng lại rồi, hai mắt đăm đăm, chuyển hướng Lâm Tầm. Huynh đệ, Lâm Tầm nghĩ thầm chẳng lẽ là chủ nhà lại tới thúc giục thuê. Hắn đang ở hồi ức thẻ tín dụng ngạch độ, liền thấy Vương An Toàn đem màn hình xử đến hắn trước mắt. Trên màn hình viết hai chữ, hắn mơ hồ tầm mắt, mơ hồ phân biệt ra này hai chữ là, ngân hà, Lâm Tầm trong óc chỗ trống một cái chớp mắt, tiếp nhận di động, ngài hảo. Xin hỏi là Lâm Tầm Lâm tiên sinh sao? Vẫn cứ là một đạo tính chất điểm mỹ giọng nữ. Lâm Tầm, đúng vậy, ngài hảo, Lâm tiên sinh ngài hảo. Ta họ Nguyễn, Nguyễn chỉ, là Ngân Hà tổng trợ. Xin hỏi ngài gần nhất hay không có nhàn rỗi đâu? Hắn khai loa, bởi vậy Triệu Giá Cấu cùng Vương An Toàn đều có thể nghe thấy. Bọn họ đối diện, Vương An Toàn chậm rãi há to miệng. Lâm Tầm tim đập có điểm nhanh hơn, đối trò chuyện bên kia nói, tùy thời đều có tốt, đối diện nói, là cái dạng này, chúng ta đối ngài, lạc thần, mô hình thực cảm thấy hứng thú. Nếu ngài có thời gian nói, hay không phương tiện chiều nay tới Ngân Hà Tổng Bộ một chuyến đâu. Chúng ta hy vọng có thể liền một chút sự tình cùng ngài mặt nói, Lâm Tầm. Hảo, tốt, bên kia tổng trợ cười cười. Ta đây liền không quấy rầy ngài công tác, hy vọng cùng ngài gặp mặt vui sướng, trò chuyện cắt đứt. Lâm Tầm thong thả buông di động, chỉ thấy Triệu Giá Cấu đứng ở trước mặt hắn, nói, Lâm ca, ta vì vừa rồi lên tiếng đối ngài xin lỗi, Vương An Toàn theo sát sau đó. Tầm, ta cũng vì vừa rồi lên tiếng hướng ngài chí bằng chân thành xin lỗi. Ngươi, ta, hắn, Lâm Toán Pháp. Vương An Toàn, Triệu Giá Cấu, chúng ta ba người vĩnh viễn sẽ không tan vỡ, thẳng đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, được rồi, Lâm Tầm đánh gãy Vương An Toàn buồn nôn chân thành thổ lộ. Khống chế không được khóe miệng thượng kiêu, thức đêm mệt mỏi trở thành hư không, trước mắt dần dần rõ ràng, nhưng là ảo giác còn ở, hai cái màu lam khối vuông nổi tại hai đồng bạn đỉnh đầu. hắn cảm thấy thực cổ quái. Nhưng ngẫm lại hôm nay đã xảy ra cái gì, lại cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, là cảm xúc quá mức kích động, có lẽ một lát liền không có. Rốt cuộc, đây là hắn đời này thu được tốt nhất tin tức, ngân hà, 3.000 vạn, nam thần, Vương An Toàn say mê mà ngã vào trên giường, ôm lấy gối đầu, hiển nhiên hắn cũng xem qua cái kia tin tức, mất trí giống nhau lẩm bẩm nói. 3.000 vạn, 3.000 vạn, giá cấu, chúng ta cổ quyền là như thế nào phân? Người hạt viết, Triệu Giá Cấu ôm lấy một khắc chỉ gối đầu, cùng Vương An Toàn tương đối mà nằm, cũng mất trí giống nhau lẩm bẩm trả lời. Hạt viết, bình quân phân, Vương An Toàn càng thêm vì tiền tài sở mê. Hai mắt vô thần, Triệu Giá Cấu chụp đánh ván giường. 10 phút trước, ta còn ở vì ego khai ra 60 vạn năm tân tâm động. Vương An Toàn vuốt ve gối đầu. Ta cũng ở vì Lion khai ra 70 vạn năm tân mừng thầm ni. Triệu Giá Cấu tiếng Trung ở phẫn nộ hạ. Có vẻ càng thêm thuần thục. Ngươi dựa vào cái gì so với ta nhiều 10 vạn? Vương An Toàn, bởi vì Python là trên thế giới tốt nhất ngôn ngữ, kia Java đâu? Lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều. Bọn họ đem gối đầu một ném. Ngay tại chỗ tư đánh nhau rồi. Nhưng Lâm Tầm cùng bọn họ không giống nhau. Lâm Tầm bắt đầu chuẩn bị cùng Ngân Hà gặp mặt. Tuy rằng hắn cũng không biết sẽ là cùng ai. Khả năng chỉ là một cái rất nhỏ sản phẩm giám đốc. Buổi chiều thực mau tới rồi. Xuống xe sau, Lâm Tầm nhìn xe pha lê. Cuối cùng một lần xác nhận chính mình ăn mặc hay không khéo léo. Sơ mi trắng, tự nhiên là không thành vấn đề. Áo khoác tuyển màu xám nhạt, sọc hưu nhàn tây trang. Chỉnh thể thiên hướng nhẹ nhàng sáng ngời. Cũng coi như là nhân mô nhân dạng. Triệu Giá Cấu quay cửa kính xe xuống. Đối hắn thổi một tiếng huýt sáo. Ngươi là soái nhất, Lâm Tầm cười cười, nói. Ta đi rồi, Vương An Toàn ở trong xe hú lên quái dị. 3.000 vạn, buổi chiều dưới ánh mặt trời. Ngân hà cao ốc tường thủy tinh lấp lánh tỏa sáng. Lâm Tầm vốn dĩ cho rằng chính mình muốn tự hành dò hỏi nên đi nơi nào. Lại không nghĩ rằng vừa tiến vào Ngân hà tổng bộ đại môn. Liền có bí thư trang điểm người chào đón. Xin hỏi là Lâm Tầm Lâm tiên sinh sao? Hắn đi theo bí thư đi vào chuyên dụng thang máy, nhìn hắn ấn hạ tầng cao nhất cái nút, nhận thấy được trận này gặp mặt khả năng không phải hắn cho rằng như vậy đơn giản. Hắn dùng sức chớp chớp mắt, bí thư trên người cũng có một cái màu lam nửa trong suốt hình vuông. Lên đỉnh đầu phía trên, cùng ở Vương An Toàn, Triệu Giá Cấu trên người nhìn đến giống nhau, đinh thang máy dừng lại, Nguyễn Chỉ Nguyễn tổng trợ đứng ở cửa. Đỉnh một cái giống nhau như đúc màu lam hình vuông chiều hắn mỉm cười. Lâm Tầm là thật sự cảm giác việc này kỳ quặc, nhưng thời gian cấp bách, lại không chấp nhận được hắn đi tìm tòi nghiên cứu. Lâm Tầm quen mắt Nguyễn Chỉ, nàng thường xuyên đi theo Ngân Hà thủ tịch chấp hành quan xuất hiện ở các nhà truyền thông lớn. Phỏng vấn chung, Nguyễn tổng trợ đánh điện thoại, Nguyễn tổng trợ tiến đến tiếp người, kia hắn sẽ đi thấy ai? Lâm Tầm chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, nhất định là đi gặp Nam Thần, bằng không, ai có thể thỉnh động Nguyễn Chỉ đại giá. Tại đây một giây, cổ quái màu lam khối vuông không hề quan trọng, hắn trong lòng chỉ có Nam Thần, hắn tại đây một cái nháy mắt cũng không hề vì kia 3.000 vạn mà toan. Hắn hôm nay cũng đem có được, Nguyễn Chỉ đẩy ra một chất văn phòng môn, hơi trống trải trong phòng. Hết thảy gọn gàng ngăn nắp, đỉnh tầng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất tưới xuống. Chiếu vào bạc, bạch nhị sắc đơn giản cấu thành văn phòng trang hoàng thượng. Vách tường chảy xuôi tuyết sơn giống nhau ánh sáng. Lâm Tầm đi vào đi, Mạc Danh cảm thấy độ ấm có chút giảm xuống, mà xung quanh yên tĩnh, chỉ có chính mình tiếng bước chân có quy luật mà vang. Mà ở văn phòng cuối, bàn làm việc sau. Ngồi một người, cúi đầu đang xem một phần văn kiện, rất đơn giản sơ mi trắng, dáng ngồi giãn ra thẳng tắp, quạnh quẽ một bóng hình, khoa học kỹ thuật đế quốc Ngân Hà, người sáng lập cùng thủ tịch chấp hành quan. Hắn thực tuổi trẻ, cứ việc Lâm Tầm đã xem qua rất nhiều về hắn phỏng vấn hoặc đưa tin. Đương nam thần chân chính xuất hiện ở trước mắt thời điểm, vẫn là cảm thấy đánh sâu vào. Cùng lúc đó, hắn đôi mắt cũng giống như khôi phục bình thường. Nam thần trên người cũng không có kia khối màu lam đồ vật. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt bị nam thần ngón tay hấp dẫn. Chính phiên văn kiện, ngón tay thon dài, lãnh bạch nhan sắc, ẩn ẩn lộ ra xanh nhạt mạch máu, giống tuyết sơn hình dáng, khớp xương thực mỹ. Nếu hắn đem ngón tay đặt phím đàn mà phi trang giấy thượng, như vậy tất cả mọi người sẽ ngừng thở chờ đợi sắp vang lên vượt xa quá tiếng trời chương nhạc. Mà này đôi tay xác thật từng giống đàn dương cầm giống nhau. Vì cái này thế giới sáng tạo ra vô số hành tuyệt đẹp lại lệnh người kinh ngạc cảm thán số hiệu. Hơn 10 tuổi thời điểm, Lâm Tầm cùng Vương An Toàn cả ngày ngâm mình ở ghi tháp vây xem nam thần số hiệu. Đến ra một cái kết luận, người này tay phải bị Phùng Nặc Y Mạn hôn môi quá. Tay trái bị Đồ Linh dắt quá. Đại học thời điểm, Lâm Tầm cho rằng chính mình số hiệu kỹ thuật rốt cuộc có thể thấy qua mắt. Nhưng lúc này, nam thần đã ở khai phá chính mình trình tự ngôn ngữ Glex. Sau lại Lâm Tầm phương hướng thiên hướng phép tính mà phi biên trình. Có lẽ là ý thức được trong biên chế trình phương diện. Vĩnh viễn có một cái trong truyền thuyết người lóa mắt cũng không pháp đuổi theo. Hắn đi được càng gần, nam thần ngẩng đầu lên, chân thế ồn ào náo động phảng phất đi xa. Một hồi tuyết hạ xuống, hắn lưu trữ màu đen tóc dài, đeo một bộ tế khung kính gọng vàng. Theo động tác, cùng sắc kính liên ở trong không khí lắc lư một chút. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một chút lộng lẫy quang mang. Thấu kính sau. Quạnh quẽ một đôi mắt, đối thượng Lâm Tầm ánh mắt, người này lớn lên đẹp, so người bình thường muốn lập thể một ít ngũ quan tựa hồ có chứa một tia hỗn huyết hơi thở. Nhưng không có dấu vết để thì mani màu sắc kém cỏi trong mắt chung tựa hồ không có một chút ít. Cảm xúc, cảnh này khiến hắn càng thêm không giống trong thế giới hiện thực sẽ tồn tại người. Lần đầu gặp mặt, Lâm tiên sinh, hắn tiếng nói cùng hắn bên ngoài giống nhau. Có loại rời xa trần thế lãnh đạm mà ni, ngài hảo, Lâm Tầm châm trước tìm từ. Ngoặc kép, Đông Quân, đây là người này mọi người đều biết yêu thích, vô luận là ở chính thức vẫn là phi chính thức trường hợp. Mọi người đều thẳng hô tên của hắn. Đông Quân, tên này tự hồ cùng cổ xưa Đông Phương truyền thuyết có quan hệ. Tóm lại niệm lên tràn ngập thần bí, Đông Quân tự hồ nhẹ nhàng chọn chọn môi. Cười một chút, mời ngồi, Lâm Tầm ngồi xuống, nhẹ nhàng hô một hơi. Hắn xác thật có chút khẩn trương, Đông Quân ngón tay ấn ở kia phân văn kiện thượng, đem nó xoay phương hướng, đẩy hướng Lâm Tầm phương hướng. Hôm nay ước Lâm tiên sinh lại đây, là có một việc tưởng cùng ngài thương thảo. Lâm Tầm nhìn thẳng hắn. Tuy rằng nỗ lực duy trì biểu tình bất biến, nhưng nội tâm đã tràn ngập nhảy nhót. Hắn tưởng tượng tới rồi ngày mai tin tức đầu đề, Ngân Hà, hướng, Lạc Thần, đoàn đội chú tư 3.000 vạn. 3.000 vạn, hắn đã bay lên tới, ôm chi phiếu bay đến vạn mễ trời cao. Hắn có thể mua sắm server, có thể mở rộng cơ sở dữ liệu, có thể không hề thuê lão cư dân lâu mà là đổi thành phòng làm việc. Hắn, Lạc Thần, đem bị đẩy ra, khiến cho tân thời đại trào lưu. 3.000 vạn. Tựa hồ chú ý tới hắn thất thần, Đông Quân dừng một chút, mới tiếp tục nhàn nhạt nói, ta tính toán lấy cá nhân danh nghĩa, bỏ vốn 20 vạn, mua sắm, Lạc Thần, một bộ phận cổ quyền, Lâm Tầm. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.